tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau thì các thí sinh cũng tới đủ, chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Mặc vốn đang trống, hiện giờ cũng có người ngồi vào, là một người bạn ăn mặc rất lịch thiệp. Lúc người này xuất hiện thì cậu có nghe xung quanh nói rằng đó là một người khá nổi tiếng trên mạng vì độ đẹp trai. Thẩm Mặc lén nhìn thì quả thật rất đẹp trai, có điều cậu ta hình như là người châu Âu, rất cao, mắt xanh, tóc nâu rất nổi bật, chỉ là ánh mắt cậu ta rất u tối, giống như vừa trải qua chuyện gì rất kinh khủng vậy. Người kia dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của cậu nên quay sang bắt chuyện, cậu ta cố nở nụ cười tươi nhưng Thẩm Mặc cảm giác được, cậu ấy đang có chuyện buồn. Chào cậu, tôi tên là Kỳ Phong, rất vui được làm quen, chúng ta đều là thí sinh tự do, có gì mong giúp đỡ lẫn nhau nhé. Thẩm Mặc giơ tay ra bắt tay cậu ta, ấp úng trả lời. Được, tôi tên là Thẩm Mặc, mong được giúp đỡ. Rất nhanh ban giám khảo của mùa này đã xuất hiện. Thứ nhất là một nhà sản xuất âm nhạc lão làng trong giới âm nhạc tôn kính. Thứ hai là một nữ ca sĩ có thâm niên nhiều năm hoạt động xuất thân từ nhóm nhạc Vận Như Ý. Thứ ba là quán quân của chương trình mùa thứ nhất Trung Đàm Lộ. Cuối cùng là một vị thần tượng xuất thân là ca sĩ, hiện tại kiêm cả ngôi vị ảnh đế trẻ nhất lịch sử đang vô cùng hot, Quân Tiêu Phàm. Trong bốn người này, Thẩm Mặc chú ý nhất là người cuối cùng, bởi vì cậu nhận ra anh ta. Khi xưa Thẩm gia người hầu rất đông, sau này thì đều giải tán hết. Cậu nhớ Quân Tiêu Phàm năm đó khi còn là một đứa trẻ lớn hơn cậu vài tuổi, mẹ anh ấy cũng là một người hầu của Thẩm gia. Người hầu sẽ sống luôn tại khuôn viên nhà Thẩm nên năm đó Quân Tiêu Phàm cũng sống ở đó. Không ngờ tới nhiều năm trôi qua, thân phận đã khác trước rất nhiều. Mỗi ban giám khảo đều phát biểu một câu khích lệ tinh thần các thí sinh đang căng thẳng ở trên khán đài. Sau đó rất nhanh sân khấu liền thuộc về các thí sinh. Nhóm thí sinh đầu tiên lên sân khấu là 5 người thuộc một công ty giải trí tầm trung, năng lực biểu diễn rất khá, vừa hát vừa nhảy, còn có cả rap. Tuy rằng trình độ không ổn cho lắm nhưng tổng thể bài trình diễn cũng đạt mức tiêu chuẩn cơ bản. Thẩm Mặc cho rằng bọn họ ít nhất cũng có thể đạt được hạng C, thế vậy mà kết quả cả 5 người đều chỉ đạt hạng D. Thẩm Mặc thầm nghĩ, cậu thậm chí còn không biết nhảy thì nếu như chương trình có hạng F hẳn là cậu sẽ ở thứ hạng đó. Rất nhanh các thí sinh đều lên sân khấu, lần này tới lượt của một người mà khi nhắc tên cả khán đầu đều trầm trồ. Thẩm Mặc ngạc nhiên nhìn theo hướng mọi người quay đầu, từ trên đỉnh kim tự tháp, tại vị trí số 1 có một người bước xuống. Cậu ta mặc áo khoác màu đen lấp lánh, một thân trang điểm lẫn tạo hình đều vô cùng quyến rũ. Thẩm Mặc cảm thấy người này dường như trang điểm hơi đậm, nhưng có lẽ hiệu ứng lên hình sẽ rất ổn. Dù sao nghe nói cậu ấy đã làm thần tượng được 1 năm, ở trên mạng khá có danh tiếng nên hẳn có nhiều kinh nghiệm hơn. Sau đó cậu lại nghĩ bản thân lên hình có phải hơi nhợt nhạt không? Nhưng khi nãy thợ trang điểm nói mặt cậu như vậy là đã rất ổn rồi, không cần thêm thứ gì nữa nha. Người lên biểu diễn lúc này là Hàn Thuấn, cậu ta vừa hát vừa nhảy, động tác rất quyến rũ đúng như phong cách trang phục đã mặc, thậm chí khiến cho nữ giám khảo phải che mặt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Mặc đã tự mình trải nghiệm qua thế nào mới là quyến rũ thực sự từ Thẩm Kỳ nên cậu không bị màn trình diễn kia cuốn hút cho lắm. Những từ đầu tới giờ thì màn trình diễn này đã là tốt nhất rồi, ít nhất không phải nghe thấy những âm thanh lạc giọng hay hụt hơi khi nhảy. Ban giám khảo đánh giá cậu ta rất cao, có thể coi như là quán quân tương lai của năm nay, không bất ngờ khi cậu ta nhận được đánh giá hạng A, sau đó tới màn biểu diễn của một người có giọng hát rất truyền cảm, cậu ta chỉ đứng đó hát thôi cũng khiến cho rất nhiều người muốn khóc. Nội dung bài hát về tình thương gia đình của cha mẹ, Thẩm Mặc cảm nhận âm nhạc nhưng cậu không có chút rung động nào vì cậu không có cha mẹ, càng không hiểu được những thứ mà cậu ta muốn biểu đạt. Thẩm Mặc liếc sang người ngồi bên cạnh, thấy cậu ta cũng giống cậu. Cả hiện trường ánh mắt rưng rưng nhưng ở một góc nào đó hai người ngồi đơ ra chả hiểu được đã bị camera quay lại. Cậu trai ngồi bên dưới hàng ghế của Thẩm Mặc thút thít khóc ra nước mắt, sợ rằng làm trôi mất lớp trang điểm nên cậu ta cố ngẩng đầu cao lên. Thẩm Mặc lấy ra một tờ giấy trong túi quần đưa ra trong sự ngơ ngác của cậu trai kia. Cậu ta quay lại nói cảm ơn, cả đoạn hài hước vừa rồi đều bị máy quay quay lại, dự sẽ trở thành một đoạn video lên xu hướng. Lại qua vài tiết mục, cũng xuất hiện thêm mấy người hạng A, hạng B cũng rất nhiều. Thẩm Mặc đang hơi buồn ngủ bỗng ngạc nhiên tròn mắt khi nhìn thấy Thẩm Hà ở dưới sân khấu. Cậu ta đi cùng 4 người khác, theo như màn hình hiện lên thì là đại diện từ công ty giải trí Phong Hoa, là công ty trực thuộc Thẩm Thị. Chương trình này cũng do Thẩm Thị đầu tư sản xuất nên thí sinh từ giải trí Phong Hoa đều được ưu ái có thêm thời gian lên hình. Thẩm Hà là center trong đội hình này, cậu ta có nhiều phân đoạn hơn trong bài hát bởi đó là bài hát tiếng Anh mà cậu ta lại du học ở Mỹ nên phát âm rất chuẩn, nghe rất thích tai, không như những người còn lại. Kỹ năng trình diễn cũng không tồi, thậm chí Thẩm Mặc cảm thấy cậu ta còn nhỉnh hơn Hàn Thuấn khi nãy một chút. Chính là cậu biết Thẩm Hà được học nghệ thuật từ nhỏ, những thứ như đánh đàn, ca hát, khiêu vũ đều là thứ cơ bản phải học của con cháu giới nhà giàu. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm Hà sẽ chọn đi theo con đường này. Thẩm Mặc nhớ trước kia Thẩm Hà đi du học bên Mỹ là học về chuyên ngành quản lý và tài chính. Thẩm Hà được ban giám khảo đánh giá là một con hắc mã trong năm nay. Hy vọng cậu ta sẽ cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới. Đương nhiên đánh giá cũng là hạng A. Mấy người cùng nhóm có hai người khác cũng cùng hạng A. Hai người khác đạt hạng B. Để mà so sánh thì nhóm này là nhóm có tỷ lệ hạng cao nhất từ đầu tới giờ. Thẩm Mặc để ý, lúc đứng trên sân khấu, Thẩm Hà hình như nhìn vào cậu, còn ra vẻ rất đắc ý. Thẩm Mặc hơi e ngại cậu ta do từ nhỏ đã luôn phải đứng sau cái bóng của Thẩm Hà. Nhưng dù sao cậu chỉ cần làm tốt phần của mình là được rồi. Người khác muốn làm gì là việc của họ, bởi vì Thẩm Mặc biết hiện tại có một người sẽ luôn dõi theo và ủng hộ cậu. Cách chương.